Chương 134, thần bí cả tù gian. Cú mò, cảm tạ ngươi. Nghe được Sú Nạ chân thành lời nói, Dô Dô Dạ Cú Mò không khỏi sững sờ, lập tức khẽ cười nói, Sú Nạ tỷ, không có gì, ngươi cử động là rất tô tợt. Sú Nạ chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười, cùng Dô Dô Dạ Cú Mò cùng một chỗ nằm ở ngày đài trên lan can nhìn phồn hoa thôn xóm phòng ốc đạt đến trên đường phố qua lại không dứt đám người. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở phồn hoa trong thôn xóm. Ở làng phía trên nổi lên một trận như ẩn như hiện vàng óng ánh vầng sáng, nhìn lần này cảnh sắc, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng cũng không khỏi cảm thấy yên tĩnh, bất kể là làng mưa cu nở dê được, vẫn là nhận giới những chỗ khác cu nở dê được, đều không có như thế yên tĩnh an la nhờ cảnh sắc. Hồi lâu, Dô Dô Dạ Cụ Mò nhìn cùng bản thân lặng lặng thưởng thức trong thôn mỹ cảnh Su Nạ, cười nhạt, Su Nạ tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi đệ đệ A Su Nạ nắm lan can tay nắm chặt lại. Bình thản đáp một tiếng, A Dô Dô Dạ Cụ Mò lần thứ hai cười nhạt, Sú Nạ tỷ, nhìn thoáng chút đi. Xoay người liền phải rời đi. Cụ Mò Sú Nạ đột nhiên đem Dô Dô Dạ Cụ Mò gọi lại, nói tiếp, Cụ Mò, như không có ngươi chống đỡ, chỉ sợ ta cái này biện pháp không cần cảm ơn ta, nếu như đề nghị của ngươi không có thông qua, ngươi trong lòng e sợ sẽ rất đáng tiếc thương cảm đi. Cái này cử động Dô Dô Dạ Cụ Mò dừng hạ xuống, kế mà nói rằng, là để đệ ngươi đi. Sú Nạ nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mò gò má, dĩ nhiên hoảng hốt một cái. Dô Dô Dạ Cụ Mò nhấc chân liền muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, vừa cờ chân dừng lại, tiếp theo cùng nhau giọng ôn hòa vang lên. Sú Nạ đại nhân, Cụ Mò thượng nhẫn, các ngươi cu nở dê ở chỗ này a há, là nhất định á cả tù thượng nhẫn, có chuyện gì sao? Cả tù gian lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nói, không có chuyện gì. Ta chỉ là tới nơi này chạm một hồi, quan sát hạ xuống hài hòa yên tĩnh làng. Tiếp theo nhất định cu nở dê nắm chặt rồi trên thiên đài tay vị, quan sát phía dưới làng, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Nhất định, ngày hôm nay cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi chống đỡ cu mò, cái này cử động cu nở dê không nhất định có thể thuận lợi thông qua. Dù nạ cũng là cảm tạ một tiếng. Việc nằm trong phận sự, hơn nữa, dù nạ đại nhân cử động có lợi cho làng. Ta tự nhiên tán thành. Nhất định ánh mắt trước sau nhìn kỹ phía dưới phồn hoa thôn xóm, mỗi khi nhìn thấy yên tĩnh thôn xóm, ta đều không tự chủ được muốn bảo vệ nó, bảo vệ cổ nổ hạ tất cả, chỉ cần có lợi cho cổ nổ hạ sự tình ta sẽ làm tất cả. Cả tù thượng nhân quả thật không tệ, tuy rằng ta vừa tới mấy tháng, nhưng nhìn này yên tĩnh làng, trong lòng cũng trơn nên yên tĩnh không ít đây. Dô Dô Dạ Cụ Mò đột nhiên mỉm cười nói, nhìn thấy Dô Dô Dạ Cụ Mò đột nhiên nói chen vào, cả tù gian ngón tay thu nhỏ lại, nhưng vẫn là rất nhanh liền khắc chế nội tâm sự phẫn nộ, trên mặt vẫn duy trì ôn hòa nụ cười. Cụ Mò thượng nhẫn cu nở dê cảm giác được a, sau đó ngươi cái cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. Dô Dô Dạ Cụ Mò khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Dù nạ tỷ, ta ngày hôm nay giúp ngươi, ngươi lẽ nào liền không biểu hiện hạ xuống? Dô Dô Dạ Cụ Mò cười nói. Dù nạ dương cả giận nói, tiểu tử ngươi, được rồi, tối hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Dô Dô Dạ Cụ Mò cười cợt, vậy liền nói rõ. Tiếp theo đạp bước rời đi. Nhất định, ta cu nở dê đi trước, trở lại được trước tiên nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại được tiêu pha. Dù nạ quay về cả tủ gian lễ phép nở nụ cười hạ xuống, tiếp theo cu nở dê xoay người rời đi. Cả tủ gian cũng là nhợt nhạt nở nụ cười, nhưng nhìn thấy dĩ nhiên xoay người rời đi Su Nạ. Trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đang ngày đài nơi giả bộ quan sát thôn xóm, đợi đến xác định chu vi bốn bề vắng lặng sau, lắc người một cái, hướng về xa xa chạy đi. Chỉ là, ở hắn vừa mới rời đi không lâu, Dô Dô Dạ Cụ Mò bóng người đột nhiên xuất hiện, nguyên lai hắn đi tới nửa đường liền đường cũ trở về, tuy rằng chỉ là sử dụng đơn giản thuật tận thân, nhưng ở lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bên dưới. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không dễ bị phát hiện. Dô Dô Dạ Cụ Mò hồn chi thời khắc không rời cả tù gian, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, đồng thời cu nở dê có một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không biết cả tù gian tại sao lại đối với mình thả ra sát ý, chẳng qua, có thể khẳng định chính là cả tù gian đối với mình cũng không thiện ý, bởi vậy cần phải tìm tòi hư thực. Dô Dô Dạ Cụ Mò liền như vậy một đường theo dõi, lấy hắn ẩn nấp kỹ xảo hiển nhiên sẽ không bị cả tù gian phát hiện, liền như vậy, theo khoảng chừng nửa giờ đầu, cả tù gian đi tới một chỗ bí ẩn địa điểm, ngừng lại. Hắn hết sức cẩn thận, lần thứ hai kiểm tra bốn phía, phát hiện cũng không khác thường sau hai tay kết liễu mấy cái quái lạ dấu ấn, nghĩ đến là bí pháp đặc thù. Tiếp theo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cùng nhau khác nào cánh cửa vết rách, cả tù gian đi vào. Xem ra là một loại độc nhất kết giới thuật, hơn nữa nắm giữ độc nhất giải pháp. Dô dô giả cụ mỏ thầm nghĩ, chẳng qua hắn vẫn chưa từ bỏ, vừa nhưng đã rơi xuống tìm tòi hư thực quyết định, thì sẽ không bỏ dở nửa chừng. Dô dô giả cụ mỏ chậm rãi rút ra ưu dạ, hơi suy nghĩ, liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ẩn chạy trốn ở trong không gian rổ rổ dạ củ mò lúc này đã đi theo cả tủ gian phía sau, dưới lòng đất nơi này có động thiên khác, hành lang hỗn loạn lẫn lộn, rổ rổ dạ củ mò sử dụng hồn chi dò xét mấy lần, phát hiện có đường là nối thẳng, có đường lại là tử lộ, hơn nữa bất kể là đường sống vẫn là chết đường mỗi cách một khoảng cách thì sẽ có một hai nơi cơ quan, những này cơ quan khảm nạm cực kỳ tinh diệu, tuy rằng mật độ không lớn, nhưng trừ phi dựa theo đặc thù bộ cự đi đi. Bằng không tất nhiên sẽ. Đối với này hành lang bí mật đến cực điểm, hơn nữa cách đó không xa cũng không có thiếu trả cờ dạ gọn sóng, có mấy đạo trả cờ dạ dĩ nhiên đạt đến tinh anh thượng nhẫn, thậm chí tiếp cận chuẩn ảnh. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng có chút ngơ ngác, cố nộ hạ bên trong khi nào sẽ tồn tại mạnh mẽ như vậy bộ đội. Dô dô dạ củ mỏ suy đoán cái này bộ đội sức chiến đấu so với ạ bù hoàn toàn viên đều còn vượt qua. Lẽ nào là rút? E sợ ngoại trừ rụt hẳn là không những khả năng khác. Rồ rồ dạ cù mò thầm nghĩ. Không mấy phút nữa, cả tù gian liền tới đến một chỗ trong đại sảnh. Tiếp theo cung kính nói rằng, đạn rồ đại nhân, ta đến rồi. Quả nhiên là rụt, cả tù gian hóa ra là rụt thành viên. Lẽ nào rụt đối với ta có động tác rồ rồ dạ cù mò vẫn ở trong không gian ẩn chạy trốn. Hắn thực tế liền chạm sau lưng cả tù gian, lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Trong bóng tối đột nhiên hiện ra một cái mắt phải đeo băng người trung niên, chính là đản dồ không thể nghi ngờ. Gian, làm sao đản dồ âm thanh vững vàng đến cực điểm, để người không thể mò thấy hắn suy nghĩ trong lòng. Sự tình vốn là tiến hành rất nhanh thuận lợi, nhưng rồ rồ dạ củ mò đột nhiên giết ra, vì lẽ đó chưa hoàn thành. Nghe được nhất định, rồ rồ dạ củ mò trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ô đến tột cùng làm sao đản dồ âm thanh vẫn bằng thẳng. Nhất định hít một hơi thật sâu. Kế mà nói rằng, ngày hôm nay Suna ở trong hội nghị đưa ra ở trong tiểu đội bố trí chữa thương nì giả cử động, nhưng bây giờ làng kinh phí căng thẳng, căn bản là không thể bị đồng ý. Ta biết na nở dê chẳng qua là bởi vì nhớ lại sẻn Suna ạ kỳ chết mới đưa ra lần này quyết nghị, bởi vậy ta dự định trợ na nở dê một cái, như vậy tuyệt đối có thể thắng được na nở dê hảo cảm. Làm sao rổ rổ giả củ mò lại trước tiên đồng ý cũng đại lực chống đỡ. Vì lẽ đó hóa ra là nhằm vào Tsuna. Tỷ A rổ rổ giả củ mò ở trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, đồng thời càng thêm để tâm lắng nghe, bởi vì hắn dĩ nhiên ý thức được, trong này tất nhiên có trò gian trá.